Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, Tổ Long Mạch, Đạo Lăng chấn động, tiểu tháp lời nói lật đổ hắn tư duy. Hắn phát hiện mình quả thực chính là một tên ăn mày. Nhân gia đều có thánh phẩm long khí tu luyện, ta vương phẩm đều không lấy được, chớ nói chi là hoàng phẩm. Đạo Lăng có chút ngổn ngang, đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Để hắn có chút không nói gì, bởi vì chênh lệch cũng quá to lớn. Hắn liền hoàng phẩm đều chưa từng nghe nói, nhưng là tiểu tháp dĩ nhiên nói ra một đống lớn, còn có đế phẩm long mạch. Điều này làm cho hắn ngây người, long mạch có đáng sợ như vậy à? Dĩ nhiên có nhiều như vậy đẳng cấp, hơn nữa còn mang theo một cái đế tự. Tổ Long là cái gì? Đạo Lăng cảm giác cái này có chút không phải chuyện nhỏ. Tiểu tháp ngữ khí tựa hồ phi thường trầm trọng, cái này chẳng lẽ chính là đáng sợ nhất long mạch, liền đế phẩm cũng không sánh bằng, này có chút khủng bố. Suy nghĩ một chút hắn đều sợ hãi. Hắn dùng chính là vương phẩm, không chắc có người dùng tổ long khí tu luyện. Tiểu tháp vắng lặng một hồi mở miệng nói rằng, cái này ta cũng không nói được. Nói chung ta cho ngươi biết, loại này năng lượng phi thường đáng sợ, hội tụ ngàn tỷ vạn năm tinh hoa hình thành, có thể nói từ hỗn độn thời đại liền sinh ra, hấp thu vô lượng lượng tinh hoa. Có thể nói hội tụ vô cùng vô tận năng lượng sinh ra. Đạo Lăng nghe tới một trận mơ hồ. Này món đồ gì dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Thiên địa chưa mở, hỗn độn thời đại đã tồn tại. Lẽ nào long mạch có thể trường tồn đến hiện tại? Lẽ nào nội hàm năng lượng đều không có tiêu hao hết một ngày? Hắn biết có chút vương phẩm long mạch sẽ có rút khô năng lượng một ngày. Nhưng là tiểu tháp nói thời đại này cũng quá xa xưa, không cách nào tìm hiểu. Long mạch có thể trường tồn đến hiện tại, ngươi nói cẩn thận một chút, tổ long mạch thật đáng sợ như vậy. Đạo Lăng nhíu mày đến mức rất sâu. Nếu là như vậy, cái kia há không phải là cùng thánh vực mạnh nhất một đám người chênh lệch rất lớn. Hắn hiện tại nhưng là liền vương phẩm long mạch đều rất khó tìm được. Long khí tác dụng Đạo Lăng tự nhiên phi thường rõ ràng. Tự nhiên là càng mạnh càng đáng sợ. Đối với sự tu hành liền càng là hữu ích. Ta cho ngươi đánh so sánh. Vương phẩm long khí lại như là một giọt nước. Tổ long mạch lại như là một tòa biển rộng. Tiểu tháp trầm giọng nói rằng. Đạo Lăng hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt, trầm mặc một hồi mới nói, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Nhân gia đều có hoàng phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, tổ long chi khí, ta liền cái vương phẩm đều không lấy được, loại này tỉ dụ. Để Đạo Lăng cảm giác thấy hơi không chân thực, hắn có chút buồn bực, như thế đáng sợ long mạch. Sinh ra long khí liền càng mạnh. Tiểu tháp cười nhạo nói, này không có gì, ngươi hiện tại mới một cái vương giả cảnh giới, kỳ thực dùng vương phẩm gần như dùng một ít cao cấp, chỉ có điều tác dụng mạnh hơn một chút. Ngươi xem ngươi gặp phải một ít tu sĩ, ta còn không gặp phải mấy cái dùng hoàng phẩm long khí tu luyện. Này một giới cũng có hoàng phẩm long khí, thế nhưng bọn họ dùng không được, bởi vì sẽ bổ quá mức. Đạo Lăng sắc mặt đẹp đẽ không ít, bất quá tiểu tháp đón lấy một câu nói để hắn mặt có chút hắc. Thế nhưng ngươi không giống, ngươi ở vương giả sớm tu thành linh mạch, cái này linh mạch có thể nói là đặc biệt, cụ thể là cái gì ngay cả ta cũng không biết. Thế nhưng hắn trưởng thành phi thường kinh người. Ngươi cần phải tìm được những long khí này tẩm bổ đạo này linh mạch, để hắn trở nên mạnh mẽ. Ta trong miệng trở nên mạnh mẽ không là cái này linh mạch lớn bao nhiêu. có bao nhiêu đáng sợ. Ý tứ của ta đó là, cái này linh mạch chất lượng muốn tăng cao, liền là trở nên mạnh mẽ, lấy cảnh giới của ngươi cũng biến không mạnh hơn bao nhiêu. Đạo Lăng rõ ràng, đây là đánh căn cơ, cũng nhớ tới cải thiện tư chất như thế. Đem đạo này linh mạch không ngừng dựng dục ra tiềm năng kinh người. Hắn mặt mày ủ rũ nói, nhưng là nơi nào có những long khí này? Ngươi nói tổ long chi khí khẳng định là đáng sợ nhất. Những long khí này đi nơi nào tìm? Ngươi cũng đừng nghĩ đến. Vùng sao trời này chỉ có một đạo tổ long mạch, thế nhưng đã hủy diệt rồi. Tiểu Tháp trầm giọng nói. Đạo Lăng cau mày, tâm tình có chút trầm trọng. Lẽ nào mạnh nhất tu luyện không thể thực hành sao? Bất quá, tổ long mạch tuy rằng phá hủy, thế nhưng khẳng định có một ít long khí truyền thừa xuống. Ngươi có thể hay không tìm tới liền xem vận mệnh của ngươi. Tiểu Tháp thở dài. Đây rất khó. Đạo Lăng sờ sờ mũi, trầm mặc một hồi vội vàng nói. Nếu rất khó tìm đến tổ long mạch, cái kia hoàng phẩm cùng thánh phẩm nên có thể chứ? Cái này không khó, hoàng phẩm vẫn có hy vọng. Này một giới vẫn có loại này phẩm chất long khí. Tiểu Tháp nói rằng, cái kia đế phẩm đây. Đạo Lăng bất thình lình nói rằng, hắn cảm giác loại này long mạch nên phi thường khủng bố, tuyệt không là phổ thông long mạch. Cái này liền khó khăn. Này một giới coi như là có, cũng không nhất định là chủ mạch, rất khả năng là chi mạch. Tiểu Tháp chậc lưỡi nói, những này ngươi đừng nghĩ, thuật theo tự nhiên được rồi. Đạo Lăng hít sâu một cái. Long mạch tự nhiên có chủ thứ phân chia, có chút vương phẩm long mạch phi thường to lớn, bao trùm mấy chục dặm. Thế nhưng chủ mạch chỉ có một cái, chi mạch nhiều vô cùng, hy vọng có thể tìm được. Bằng vào ta hiện tại địa sư thủ đoạn, tìm long mạch không khó, then chốt là tìm được phẩm chất kỳ cao long mạch. Đạo Lăng con mắt lấp lóe tinh quang, hắn hiện tại ý thức đến long mạch quý giá, nhất định phải tìm được một cái mạnh mẽ long mạch, chỉ dựa vào mua là không thể. Gia nhập một ít thế lực cũng không làm sao có khả năng. Ai sẽ ngốc cho một người ngoài đồ dùng chất kỳ cao long mạch tu luyện? Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút đem cửu thiên tức nhượng lấy ra, cho ta cắt chém hảo hai thành. Tiểu Tháp đã không thể chờ đợi được nữa, rít gào đứng dậy. Đạo Lăng bất đắc dĩ nở nụ cười, đem túi càn khôn mở ra một cái lỗ hổng. Tiểu Tháp liền chuồn vào trong. Vật này có chút không tầm thường, ngũ sắc bùn đất chỉ có Đạo Lăng mới có thể cắt ra. Đạo Lăng có chút nhục đau đem ngũ sắc bùn đất cắt ra một phần. Tiểu Tháp vội vã không nhịn nổi cuồng thôn, không thể không nói vật ấy năng lượng kinh người. Tiểu Tháp toàn thân tỏa ra cửu sắc thần quang óng ánh một đoạn dài. Ồ! Nhưng mà Tiểu Tháp lại là kinh ngạc. Nó hấp tấp nói, nhanh, ngươi lấy ra một cây bảo dược trồng đến ngũ sắc trong đất bùn. Đạo Lăng cau mày, nội tâm có chút nghi ngờ không thôi. Tiểu Tháp sẽ không phải nhìn nhầm chứ? Hắn nhanh chóng lấy ra một cây phẩm chất phi thường cấp thấp linh dược, nói rằng, có phải là có cái gì không đúng địa phương? Tiểu Tháp không có mở miệng, nó liền nhìn chằm chằm ngũ sắc trong đất bùn trồng linh dược mà Đạo Lăng hóa đá. Bởi vì mắt trần có thể thấy, gốc này linh dược ở lớn lên. Giời ạ, đây là chí bảo a. Đạo Lăng con mắt đều đỏ. Nếu là đè theo tốc độ này, gốc này linh dược hắn phỏng chừng dùng không được một quãng thời gian là có thể thôi hóa đến ngàn năm. Này không là bằng một cái có thể vô hạn làm ra ngàn năm linh dược tụ bảo bồn. Tiểu Tháp lại là thở dài nói, ai, là ta nhìn nhầm. Này cũng khó trách, cửu thiên tức nhưỡng như vậy khủng bố, làm sao sẽ bị tiểu tử ngươi dễ dàng được? Đạo Lâm khiếp sợ, ngạc nhiên nói, ý của ngươi là, này không là cửu thiên tức nhưỡng, nhưng là hắn vì sao có thể đào tạo linh dược? Ngươi biết cái gì? Ta đã sớm nói với ngươi, cửu thiên tức nhưỡng chính là độc nhất vô nhị chí bảo. Hỗn độn bên trong liền sinh ra, nó thôi hóa linh dược tốc độ không là ngươi có thể tưởng tượng. Bình thường một cây rác rưởi linh dược, chỉ cần trồng ở cửu thiên tức nhưỡng bên trong một ngày, là có thể phát triển thành trăm năm linh dược. Đạo Lăng trái tim mạnh mẽ run rẩy dữ dội, gào thét nói, thật giả, một ngày bằng 100 năm, ngươi đừng hố ta. Đạo Lăng kém chút điên rồi, đây rốt cuộc là ra sao bảo vật, dĩ nhiên kinh khủng như thế, nếu có thể được vậy thì là một cái tụ bảo bàn tới tay. Đó là đương nhiên, ta vừa nãy quan sát gốc này linh dược, ở đây trồng một ngày bằng là một năm. Tiểu Tháp lời nói, để Đạo Lăng có loại lo được lo mất cảm giác, hắn thầm nói. Mặc dù là một ngày bằng một năm, thế nhưng cũng rất đáng sợ. Ngươi biết cái gì? Ta nói chính là rác rưởi linh dược. Nếu là đổi làm là thánh dược, vậy thì có chút khó khăn, chớ nói chi là thần dược. Còn chân chính cửu thiên tức nhưỡng, đem một viên thánh dược hạt giống đào tạo trên thành thục, cũng liền cần thời gian mấy chục năm. Đạo Lăng hô hấp đều có chút gấp gáp. Bảo vật này không khỏi thật đáng sợ. Hắn không nhịn được nói, vậy này ngũ sắc bùn đất là bảo vật gì? Tuy rằng không phải chân chính cửu thiên tức nhưỡng, ta phỏng chừng cũng ghê gớm ni. Cửu thiên tức nhưỡng khẳng định ở đây ở lại quá, vì lẽ đó này ngũ sắc bùn đất mới sẽ có loại này công hiệu. Tiểu Tháp nói rằng, ý của ngươi là nơi này rất khả năng có chân chính cửu thiên tức nhưỡng. Đạo Lăng kém chút nhảy lên đến, nếu như có thể được chính phẩm, chuyện này quả là nghịch thiên tạo hóa, so với được âm dương đạo đỉnh tạo hóa còn muốn lớn hơn. Khẳng định là, tiểu tử ngươi nếu có thể được cửu thiên tức nhưỡng, ta đảm bảo ngươi trăm năm sau, ủng có đếm không hết thánh dược. Thậm chí thần dược đều có thể bồi dưỡng ra không ít. Tiểu Tháp hung hãn nói, thứ chí bảo này, có thể hay không được cũng phải nhìn cơ duyên a. Đạo Lăng thở dài, không thể không nói thiên địa thần kỳ, ra sao bảo vật đều có thể dựng dục ra đến. Trầm tư một chút, Đạo Lăng bình phục nội tâm tạp niệm, trong tay hắn xuất hiện một viên hạt sen. Tràn ngập xoay người mùi thuốc, để tinh thần hắn đại chấn. Địa hồn liên hạt sen Đạo Lăng tổng cộng được 4 viên. Hắn cảm giác mình luyện hóa một viên, nguyên thần có thể tăng vọt một đoạn. Nhiều lời nói tác dụng không là đặc biệt lớn. Đạo Lăng cho xích hỏa linh điểu một viên, tâm thần vắng lặng ở động thiên bên trong, liền phát hiện khổng tước ở bên trong ngộ đạo. Hắn cảm giác khổng tước phỏng chừng rất nhanh sẽ đột phá. Viên này hạt sen cũng có thể làm cho khổng tước nguyên thần tu hành tăng vọt. Đạo Lăng truyền ra một ít ý niệm đem khổng tước tỉnh lại, đánh gãy hắn tìm hiểu, đem địa hồn liên hạt sen cho nàng. Làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng đem viên thứ 3 địa hồn liên hạt sen dùng. Hắn màu vàng nguyên thần chớp mắt cuồng bạo, nắm đấm lớn nguyên thần óng ánh lóa mắt, dường như một vòng thần dương ở tăng vọt, tốc độ rất đáng sợ. Đạo Lăng cái trán đều trong suốt một mảnh, tràn ra khủng bố nguyên thần gợn sóng, làm người ta sợ hãi. Thật mạnh hạt sen, địa hồn liên không thiệt thòi là đỉnh cấp thánh dược. Một viên hạt sen có thể để cho nguyên thần của ta tăng cường một đoạn. Đạo Lăng nội tâm lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Hắn cảm giác hiện nay nguyên thần của chính mình gần như có thể uy hiếp một ít hoàng đạo cường giả. Ngày sau ở gặp phải khổng huyến loại nhân vật đó, Lấy nguyên thần là có thể trực tiếp trấn áp. Tuyệt đối đừng coi thường nguyên thần. Cường giả tranh đấu nguyên thần chiếm cứ thành phần lớn vô cùng. Lê Thanh Quân con ngươi lưu chuyển, liền rơi vào đạo lăng trên người. Chú ý tới hắn mi tâm tỏa ra nguyên thần khí thế. Nàng khẽ vuốt cằm nói, không sai, nguyên thần càng mạnh càng tốt. Như vậy ta chiếm được vật ấy chắc chắn lại càng lớn. Trương Lăng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lê Thanh Quân tươi đẹp môi đỏ hơi một kiều, lướt ra khỏi một tia ý cười, liền không còn quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Hết chương.